Mời các bạn đón nghe câu chuyện Giải Ngài Ký, quyển 2, 11 âm binh của tác giả Tống Mặt Than qua dòng đọc Viết Linh. Phần 2: Rời đi. Ngay sau khi ra khỏi Quỷ Môn Quan, lửa âm phủ tàn lụi cũng là lúc cánh cửa giao giữa hai thế giới khép lại. Bên ngoài đang là 4 giờ sáng. Trời mờ mờ sương, nghĩa địa lúc này vẫn chìm trong bóng tối. Sự hoang lạnh của không gian càng thấm vào da thịt, kéo theo cơn đau trở nên rõ rệt hơn. Cương thử chạm vào vai trái, tê dại, cậu hầu như không còn cảm thấy gì từ bàn tay tới bả vai. Thậm chí áo chỗ đó vẫn còn ẩm vì máu. Giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là đi tới viện trước rồi về phòng dọn đồ, hai là về phòng dọn đồ trước rồi tới viện. Nếu vác xác thẳng từ đây về phòng, có lẽ cậu sẽ chết trước khi đến nơi. Ngược lại, nếu lết tới bệnh viện, dù có ngắc ngoài thì ở đó người ta cũng sẽ hồi sức cho cậu sống lại. Cường quyết định rất nhanh. Đầu tiên là tới viện xử lý vết thương trước, tạm ổn thì rời đi cũng chưa muộn. Việc cậu muốn làm ở đây là tìm kiếm tung tích cha mình, nguyên nhân thay đổi con người ông ấy, bắt nguồn từ chính cái chết của cô gái kia. Cũng không còn gì quan trọng để ở lại nữa. Cường muốn sớm rời khỏi vùng đất này. Từ khi xuống núi, cậu chưa về thăm chị gái lần nào, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho chị. Chuyện vừa rồi khiến cậu thiếu chút nữa là không gặp được chị ấy, vì sợ rằng lần sau sẽ không có may mắn như vậy. Một điều nữa khiến cậu muốn nhanh chóng trở về là vì đứa con gái đầu của chị, cậu còn chưa được gặp mặt nó, mới được nghe giọng nó qua điện thoại. Chị cậu lấy chồng cách đây 4 năm, gần 2 năm sau thì chị sinh hạ con bé. Lần trước tới thăm cậu ở thiền viện, chị có cho cậu xem ảnh nó, nhưng vì bé quá nên chị không thể đưa nó tới gặp cậu được. Hôm vừa rồi, cậu có gọi cho chị. Chị bảo con bé đã lên 2 tuổi, nó có thể nói được nhiều từ rồi. Còn cho cậu nghe nó bi bô qua điện thoại. Gọi cậu đi con. Cậu. Vì thế mà Cường càng sốt sắng muốn được trở về. Giờ cậu đã có thêm một người để bảo vệ. Có lẽ từ này về sau, cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nghĩ tới đó, Cường tự thấy bản thân còn quá kém cỏi. Chỉ mới lúc nãy khi cậu rơi vào hiểm cảnh, thập tử nhất sinh, bản thân còn tuyệt vọng chờ chết. Chẳng phải như vậy là buông xuôi sớm quá hay sao? Nếu không thấy cậu về, chị sẽ còn đau lòng tới mức nào nữa? Chợt Cường nhận ra, trước giờ cậu chưa từng bảo vệ được chị. Chỉ có chị luôn bảo vệ cậu, dù cậu ở cách rất xa. Tình cảm của chị vẫn chạm tới lý trí của cậu. Mày nghĩ, cuối cùng Cường cũng đi tới được cổng bệnh viện. Có một bảo vệ thấy cậu bước loạng choạng, vai đầy máu, quần áo tả tơi. Ông ta vội vàng chạy tới đỡ cậu. Vừa gọi người trong viện ra, ông ấy vừa hỏi Cường. Làm sao mà ra nông nổi thế này? Cháu bị ngã từ trên dốc xuống. Nghĩ tới Quân, Cường tiếp. Rồi bị chó cắn nữa. Đi đêm làm gì mà để bị chó nó cắn cho? Chắc không gãy chân tay gì chứ. Mau vào viện đi, máu chảy nhiều thế này thì nguy hiểm lắm. Cường được đưa vào phòng cấp cứu. Họ khâu cho cậu 12 mũi ở vai, chỗ bị con quỷ đói túng trúng. Qua lời miêu tả của các y tá thì đấy chẳng khác gì bị hàng chục nhát dao chọc nát. Tay trái có thể phải băng bó trong thời gian dài, kể cả về sau. Cường cũng không được hoạt động mạnh, dây chẳng chỗ đó gần như đã đứt hết. Nối lại cũng chỉ hồi phục được khoảng 80% thôi. Truyền máu, tiếp nước, thuốc thang suốt một buổi sáng. Cường dần thấy người đỡ đau nhức, thế mới hiểu sức trẻ rất quan trọng, già vài tuổi nữa. Có lẽ Cường đã sớm đi đầu thai rồi. Nghe y tá nói đêm hôm qua cũng có một vụ ngã từ trên dốc xuống, thương tích nghiêm trọng, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở phòng cấp cứu. Cường nghĩ ngay tới Minh. Lúc đó cậu ta bị con quỷ lôi đi, rồi còn bị tên âm dương sư quăng lưỡi hái trúng lưng. Ra khỏi Quỷ Môn Quan thì trượt chân ngã từ trên dốc xuống. Không biết tình hình có nguy hiểm tới tính mạng không? Vì cùng nằm ở khoa ngoại nên sau khi chuyển nước xong, Cường lập tức tới phòng cấp cứu. Cậu muốn xem người bạn của mình bây giờ ra sao. Người nhà của Minh còn chưa tới. Trong phòng chỉ có Minh và một chị y tá đang theo dõi sức khỏe của cậu ta. Hỏi chị y tá mới biết mình đã qua cơn nguy kịch. Mình đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ta vẫn hôn mê sâu. Có thể do phải căng thẳng trong thời gian dài, cộng với mất máu khiến mình bị kiệt sức. Thương thế tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Có thể mai hoặc ngày kia cậu ta sẽ tỉnh. Tỉnh dưỡng tốt thì chỉ vài tuần là xuất được viện. Nghe vậy thì yên tâm rồi. Cường thở phào. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Dù đối với Minh, cậu ta chỉ là người vô tình bị liên lụy vào. Chịu nhiều nguy hiểm như vậy là hơi bất công với cậu ấy. Chị y tá nhìn cánh tay đang băng bó của Cường, hỏi. Hai người đi cùng nhau phải không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cường không trả lời ngay. Cậu nhìn Minh nằm nhắm nghiền mắt. So với cánh tay bị cào nát này, Minh bây giờ còn phải chịu đau đớn hơn cậu rất nhiều lần. Mong sao cậu ta sẽ sớm bình phục và quên hết những gì diễn ra ở đây. Ác mộng này không nên đeo bám cậu ta nữa. Nếu có hỏi về tôi, phiền chị đừng nói gì cả. Cứ trả lời rằng không biết, không gặp người đó. Cường nói vẻ thành khẩn. Anh mắc nợ gì người này sao? Chị y tá nhìn Cường ra vẻ khó hiểu. Không, chỉ là từ bây giờ tôi không còn liên quan tới cậu ta nữa. Cậu ta cũng không cần biết tôi còn sống. Như vậy sẽ tốt hơn. Nói tới đây, Cường mỉm cười với chị y tá. Trăm sự nhờ chị. Bất ngờ gặp phải nụ cười chân tình của Cường, chị y tá gật đầu, trong lòng có chút ấm áp kỳ lạ. Được, tôi sẽ không nói gì về anh đâu. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn, Cường rời khỏi phòng cấp cứu. Việc cuối cùng cần làm, cậu cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bước đến hành lang, Cường bắt gặp bố mẹ Minh đang vội vã đi tới. Họ không nhận ra cậu. Chuyện xảy ra với Minh có thể là cú sốc lớn đối với họ. Nhìn họ chạy vào phòng cấp cứu, Cường lặng lẽ quay đi. Không gặp lại, chắc chắn sẽ không gặp lại nữa. Trở về phòng, Cường thu dọn đồ đạc. Người duy nhất vẫn có thể tới để mang đồ đi chỉ có mình cậu. Trong các ngăn tủ vẫn còn quần áo của Minh và Mạnh. Ba lô của Duy cũng ở đây. Cảm giác mọi người chưa ai rời đi. Cường bỗng ngồi lặng giữa phòng, giống như cậu ta muốn đợi ai đó tới để nói lời tạm biệt. Rời đi lúc này bỗng thấy quá vội vàng. Nhưng dù chờ có bao lâu cũng không thể gặp ai được nữa. Cứ như vậy, Cường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Những kỷ niệm ở đây còn nhiều hơn là 11 năm sống trong thiền viện. Vì nơi đây là nơi đầu tiên cậu được sống lại tuổi thơ với gia đình. Họ không phải là anh em thân thích của cậu, nhưng chưa bao giờ họ coi cậu như người ngoài. Cậu đang nghĩ sống như này mãi cũng được. Tới cùng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được hơn 1 năm, giống như hồi cậu được về ở với mẹ và Dượng. Đây có chăng chính là số phận? Trời đang qua chiều, Cường không đợi nữa. Bên ngoài chỉ còn lại chút nắng cuối ngày. 6 giờ sẽ có một chuyến xe về thành phố, cậu phải đi thôi. Khóa cửa lại, Cường cất chìa khóa vào túi. Chắc chắn từ giờ cậu sẽ không còn dùng tới nó nữa. Nhưng đây cũng là tất cả những gì cậu có thể đem theo sau khi rời khỏi nơi này. 11 âm binh, phần 3, bé bự. 9 giờ tối, Cường xuống xe khách. Cậu đi tiếp một đoạn khá xa. Theo địa chỉ ghi trong sổ tay, Cường tìm được nhà chị gái đang sống. Gia đình nhỏ của chị sống ở khu đô thị phía nam Hà Nội, cách trung tâm 8 km. Nhà cũng không khó tìm, cứ nhìn số nhà là có thể thấy được. Đứng trước số nhà 492, Cường nhấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng bước chân chạy ra. Cửa vừa mở, người bên trong bỗng nhiên đứng lặng không thốt nên lời. Sau vài giây, người đó lập tức lao tới ôm chầm lấy Cường, bờ vai run lên theo tiếng nói nghẹn ngào. Sau giờ mới chịu về. Vì tay trái đang băng bó, Cường phải đặt ba lô xuống mới có thể vỗ vai an ủi chị. Khó mà tìm được lời nào để nói trong lúc này. Từ lần cuối gặp chị, tới giờ cũng hơn 1 năm. Trên đường đến đây, Cường đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải thích. Nhưng khi vừa gặp lại, cậu không còn biết nói gì nữa. Cảm xúc bây giờ lấn át hết suy nghĩ trong cậu rồi. Tay làm sao mà băng bó đây? Chị chạm vào tay trái cậu. Em bị ngã, Cường đáp. Chị nhìn cậu vừa khóc vừa trách. Lần trước ngã xe, chân đã khỏi chưa? Sao ngã lắm thế? Đi đứng làm sao mà suốt ngày ngã? Cậu như thế này, bảo sao chị yên tâm được? Em nghỉ việc ở đó rồi, giờ em về đây làm, chị khỏi lo, Cường cười đáp. Chị kéo cậu vào nhà, hỏi cậu ăn uống gì chưa, có mệt lắm không? Lúc anh rể thấy Cường thì mừng ra mặt, còn tới vỗ vai mấy cái hỏi han sức khỏe. chỉ có con gái chị là chưa từng gặp cậu, nó cứ đứng từ xa mà không dám tới chào. Mãi sau thì nó cũng biết Cường là cậu ruột nó, đặc biệt còn cho nó quả bánh. Tận lúc đấy con bé mới thấy bớt sợ. Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai anh chị với Cường. Họ hỏi cậu rất nhiều, thời gian qua sống thế nào, làm việc ra sao, trở về lần này muốn làm gì, có định quay lại thiền viện nữa hay không. Cường không kể về chuyện cậu đi tìm cha, cũng không kể về những gì xảy ra ở Thái Nguyên. Trong tất cả các câu trả lời, cậu nói dối hơn một nửa. Chị đang có cuộc sống bình yên như vậy, nói những điều đó ra sẽ khiến mọi thứ bị xáo trộn. Tốt nhất vẫn nên giữ kín. Tới quá đêm, con gái chị cũng đã ngủ trong lòng của bố nó. Tiếp theo đây, mọi người còn rất nhiều thời gian để cùng tâm sự. Đi đường xa cũng mệt rồi, chị dọn một phòng rồi bảo cậu chuẩn bị đi ngủ. Đêm đầu tiên sau khi trở về, cậu đã vui mừng tới không thể chợp mắt. Phải gần sáng, Cường mới ngủ được. Đang lúc ngon giấc thì thấy có cái gì vỗ vỗ lên mặt. Cường mở mắt, khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái ló ra ngay giường cậu. Hình như con bé không còn rụt rè như tối hôm qua nữa. Cậu lập tức tỉnh táo, nghĩ hỏi nó vài câu thì chị bước vào, nói: Bông, để cậu ngủ. Đêm qua cậu rất mệt đấy con. Nhìn đồng hồ, giờ là 7:30. Cường lập tức bật dậy, nói với chị: Em dậy lâu rồi, mà con bé cũng dậy sớm vậy chị. Chị và anh phải đi làm bây giờ, con bé chị gửi bên nhà bà nội, cứ tầm này là nó dậy. Vừa xong nó hỏi chú hôm qua đâu rồi mẹ. Chị chỉ phòng này, thế là nó tự động mở cửa vào. Con bé nhìn Cường, có thể do hôm qua cậu cho nó nhiều quả quá, nên nó nghĩ hôm nay gặp lại thì cậu sẽ có quả cho nó tiếp. Cường xoa đầu con bé, nói: Hôm nay không sang bà nội nữa, ở nhà với cậu có được không? Con bé quay sang mẹ nó, thấy mẹ gật đầu, nó cũng gật đầu. Trẻ con vốn rất dễ hiểu, chỉ cần lần đầu tạo ấn tượng tốt với nó, về sau nó sẽ rất nghe lời. Tay Cường chưa khỏi, có thể 10 ngày nữa mới tháo băng được. Thời gian này cậu sẽ ở lại nhà chị gái. Khi nào tay ổn ổn, Cường sẽ đi tìm việc và đi thuê nhà bên ngoài. Cậu cũng nói rõ với chị là như vậy. Dù chị khuyên ở lại, nhưng Cường biết chị còn phải chăm sóc gia đình riêng. Sẽ rất bất tiện nếu thêm cả cậu ở đây nữa. Mặc dù có ra ngoài thuê, thì cậu cũng sẽ ở gần thôi. Còn phải thường xuyên sang chơi với con bé này. Cậu về đây phần lớn là vì nó. Rồi từ hôm đó, con bé quen với sự có mặt của Cường trong nhà. Những ngày đầu, nó còn giữ khoảng cách với cậu. Khi nào bố mẹ không có nhà, bất đắc dĩ lắm nó mới gọi tới. Về cơ bản thì trẻ con rất dễ thích ứng với những điều mới mẻ. Sự xuất hiện của Cường chính là như vậy. Cậu chiều theo con bé, dù rất muốn cưng đựng nó, nhưng nếu nó chưa tin tưởng, cậu sẽ chỉ đứng xa mà quan sát. Dần dần, Cường cũng chiếm được lòng tin của con bé. Cậu thường hay kể chuyện cho nó nghe, xem tivi cùng nó, cho nó ăn, chơi đồ hàng với nó. Thời gian một tuần là quá ít để cậu được gần gũi cháu gái mình. Nhưng từng đó cũng đủ để con bé xây dựng một tình cảm gắn bó với cậu. Một ngày nó gọi cậu nhiều như là gọi bố mẹ nó. Chỉ đơn giản là vì cậu yêu thương nó nhiều như bố mẹ thương nó vậy. Sau một tuần đó, Cường tới bệnh viện. Bác sĩ gỡ băng và kiểm tra vết thương cho cậu. Mũi khâu đã lành miệng, có thể trong tháng tới là tháo chỉ được. Họ nói, cậu bình phục rất nhanh, tỷ lệ để lại thương tật ở tay gần như bằng không. Trở về từ bệnh viện, Cường đi tìm việc. Tay cậu vẫn phải hạn chế vận động. Bằng cấp thì cậu không có, buôn bán thì cũng không giỏi. Công việc phù hợp nhất bây giờ có lẽ là làm bảo vệ. Nghĩ vậy, Cường liền tới những công ty tư nhân nhỏ hoặc nhà hàng, khách sạn gần đó, xem họ có tuyển người không. Đi mất nửa ngày, cuối cùng thì cũng có nơi nhận cậu vào làm. Đó là một siêu thị nhỏ, công việc chủ yếu là đứng kiểm hàng của khách, cất giỏ hàng khi khách quên để ngoài quầy, sắp xếp lại thùng hàng cho khách, tạm thời làm việc trong thời gian trở lành tay lại. Sau đó Cường sẽ tìm việc khác. Chỉ là lương ở đây không được cao, cả thuê nhà và phí sinh hoạt thì có lẽ không còn để dành được đồng nào. Dự định tiếp tục tìm cha sẽ phải rời lại một thời gian nữa. Cường dùng nốt số tiền tiết kiệm được khi còn đi làm ở Thái Nguyên để thuê nhà. Một lúc phải đóng 3 tháng tiền phòng khiến cậu hơi tái mặt. Căn phòng cậu thuê ở gần nhà chị gái. Từ đây tới chỗ làm cũng không xa, giao thông đi lại thuận lợi. Bước đầu cậu thấy cuộc sống đã tương đối ổn định. So với trước đây thì cậu giờ thấy yên tâm hơn. ít nhất là cũng ở gần người thân. Thời gian trôi đi, mỗi ngày cậu ra ngoài 10 tiếng, sáng đi làm, tối trở về, ngày nghỉ thì qua chơi nhà chị gái. Cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Tới ngày 20 hàng tháng thì Cường được nhận lương, cậu thường mua quà cho cháu gái, tiền nhà đã đóng nên không còn phải bận tâm. Tiền ăn không quá tốn, thỉnh thoảng chị còn gửi cho miếng thịt, miếng cá. Thương thế của Cường hồi phục rất nhanh. Hàng ngày, cậu ta dành 2 tiếng buổi sáng trước khi đi làm để tập quyền thuật. Đúng là không thể nâng cao đạo pháp bằng cách này, nhưng đã có nền tảng quyền thuật thì nên phát huy nó tối đa. 2 tháng sau, cậu đã có thể hoạt động cánh tay bình thường. Đòn đánh dần trở lại vững vàng, cử động vai cũng linh hoạt như trước. Làm nốt tháng này, có lẽ cậu sẽ nghỉ việc để làm cái gì đó phù hợp hơn. Thời tiết chuyển dần sang đông. Một ngày, chị gái gọi điện cho Cường. Qua điện thoại, cậu nhận ra giọng chị có phần lo lắng. Hôm nay em có đi làm không Cường? Em có. Chuyện gì vậy chị? Cường đáp. Bồng nó bị sốt cao, giờ phải đưa nó vào viện. Anh nhà chị lại đi công tác chưa về, cậu qua đưa chị tới viện có được không? Giọng chị trầm hẳn xuống. Em tới ngay. Cường lập tức đáp. Cậu qua gặp quản lý siêu thị, thông báo nhà có việc đột xuất nên cậu phải nghỉ. Thậm chí còn không ở lại nghe quyết định của quản lý, Cường vội vã chạy tới nhà chị. Con bé đang sốt cao, hai má đỏ rực. Nó ngủ ly bì, chườm đá cũng không đỡ được. Nhiệt kế lúc nào cũng 39 độ. Hai người vội lấy xe đưa con bé tới bệnh viện nhi trong nội thành. Bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản cấp, thời tiết đã sang đông nên để ý không cho trẻ uống nước đá hay ăn đồ lạnh. Con bé được tiêm một mũi hạ sốt. Vì còn quá nhỏ nên các bác sĩ yêu cầu nó để trong viện để tiện theo dõi. Cường ở lại với chị tới tối hôm đó. Con bé có tỉnh một lúc, dù rất mệt nhưng nó không khóc hay sợ hãi. Bị bồ nói chuyện vài câu rồi nó lại ngủ thiếp đi. Tới 10 giờ, bệnh viện yêu cầu chỉ có một người nhà được ở lại. Chị gái bảo Cường về nhà, mai lại tới. Đêm nay chị ở đây trông cháu. Cường gật đầu, nhìn con bé nằm trên giường bệnh, má vẫn đỏ lên vì sốt. Tiếng thở rất khẽ, cậu đau lòng. Sáng hôm sau, bệnh viện mở cửa thì Cường bước vào. Chị gái suốt đêm không ngủ, con bé chỉ hạ sốt được vài tiếng. Tới gần sáng thì nó ho rất nhiều. Chị thương con tới phát khóc. Thấy rõ những mệt mỏi trên gương mặt chị, Cường bảo chị về nhà nghỉ đi, chiều hẵng quay lại. Ở đây có cậu rồi. Hơn nữa giờ con bé đã hạ sốt, lúc nào nó dậy, cậu sẽ gọi điện báo cáo chị. Chị gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Chồng chị đi công tác từ hôm kia, chị đã gọi điện cho anh. Thấy bảo anh ấy sẽ thu xếp về nhà trong hôm nay. Bên đó anh cũng lo cho con bé. Cường ngồi cạnh giường, cậu ta nắm lấy bàn tay nóng hổi của con bé. Cảm giác từng hơi thở non nớt. Bản thân không thể giúp được gì cho nó khiến cậu cảm thấy bất lực. Hơn 9 giờ thì bông tỉnh. Con bé ăn được cháo, uống thêm chút sữa. Bị đau họng nên nó hơi quấy. Bác sĩ phát thuốc thì Cường dỗ nó uống, nói rằng vậy mới không đau. Nhanh khỏi bệnh sẽ được về nhà. Chiều hôm đó, chị gái tới rất sớm. Nghe Cường thông báo con bé đã hạ sốt, có thể ngồi chơi bình thường. Chị cũng yên tâm hơn. Con bé sẽ ở viện thêm mấy hôm nữa vì viêm phổi cấp là bệnh nguy hiểm. Nếu để tái phát, có thể trở thành mãn tính. Tối hôm đó, tới giờ giới nghiêm của bệnh viện, Cường tạm biệt con bé. Cậu định bảo để mình trông nó đêm nay, nhưng thấy chị không muốn rời xa con gái, cậu lại thôi không nói nữa. Tình trạng con bé đã khá hơn nhiều, nó không quấy khóc. Uống thuốc xong thì buồn ngủ, dù vậy nó vẫn quyết định đợi tới khi Cường đi rồi mới chịu đi ngủ. Phòng bệnh ở tầng 4, Cường đi cầu thang bộ xuống. Ở trong thành phố nên đêm cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Tới gần tầng 3, cửa thang máy ở đó bỗng kêu tinh một tiếng, nhưng không thấy có người bước ra. Bỗng từ phía thang máy vang lên tiếng động giống như lắc tay va vào nhau. Thử liếc qua góc hành lang bên kia, Cường thấy cửa thang máy vẫn mở, không ai bước vào. Cậu nhìn tới khi hai cánh cửa tự động đóng lại. Có ai vừa đi ra thì phải, nếu không thang máy lại mở cửa. Cường tự hỏi, dẫu vậy cậu cũng không để tâm nhiều, lại tiếp tục bước xuống cầu thang tầng 2. Lại là tiếng lắc tay đó. Một linh cảm rất xấu vừa dội lên trong lòng Cường. Cậu nhìn xung quanh, hành lang sáng trưng,